các loại trò chơi, đồ chơi và cách chọn đồ chơi. Trò chơi là hoạt động được thiết kế trong quá trình vui chơi của trẻ. Trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi, trò chơi không đơn thuần chỉ để giải trí hoặc để lấp đầy thời gian của trẻ. Tùy vào từng điều kiện về mặt không gian, thời gian mà cha mẹ có thể thiết kế các loại trò chơi khác nhau cho con của mình tham gia, như trò chơi vận động, trò chơi sáng tạo, trò chơi mô phỏng, trò chơi khám phá, v.v. Đồ chơi là những vật dụng, đồ vật được dùng trong hoạt động vui chơi. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại đồ chơi trẻ em với đủ các loại thể loại, màu sắc, hình dáng, chất liệu, giá cả, v.v. Giữa mê cung đó, cha mẹ cần lựa chọn đồ chơi phù hợp với con của mình, đảm bảo các tiêu chí sau: nguyên liệu dùng làm đồ chơi không gây độc hại, hình dạng không góc cạnh và không nên có những bộ phận tách rời khiến trẻ dễ nuốt vào và bị hóc sặc. Đồ chơi phải đảm bảo vệ sinh, cấu tạo chắc chắn, an toàn, dễ rửa sạch. Đồ chơi phải thật sự giúp trẻ phát triển tối ưu các giác quan như thị giác, thính giác, xúc giác, v.v. thông qua màu sắc, âm thanh, hình dạng để tạo sự hấp dẫn đối với trẻ. Màu sắc căn bản thích hợp với trẻ là màu đỏ, xanh lơ, màu vàng, xanh lá cây. Đây là những màu sắc dễ lôi cuốn trẻ. Âm thanh phát ra từ các món đồ chơi cũng khiến trẻ cảm thấy thích thú. Tuy nhiên, âm thanh quá lớn sẽ ảnh hưởng đến thính lực của trẻ. Đồ chơi treo trước mặt trẻ. Đối với trẻ dưới 3 tháng tuổi, phải thường xuyên thay đổi vị trí, tránh để trẻ nhìn quá lâu vào một đặc điểm hoặc một hướng. Đồ chơi phải có tính thẩm mỹ, hình dạng sinh động, có thể tạo hứng thú, say mê và phát triển trí tưởng tượng cho trẻ. Đồ chơi càng hấp dẫn thì càng kích thích các giác quan của trẻ phát triển. Một số lưu ý khi chọn mua đồ chơi: phù hợp độ tuổi, giới, cân bằng cá tính, lớn hơn miệng trẻ, không quá to, nặng, các bộ phận được lắp chặt với nhau, không có dây và nam châm, chất nhựa và sơn an toàn, không có cạnh sắc, pin khó tháo rời, có tem đảm bảo chất lượng. Cha mẹ nên tự làm đồ chơi vì rất nhiều lợi ích sau. Mẹ con cùng vừa làm vừa chơi, giúp trẻ kích thích tính sáng tạo và sự kiên nhẫn. Tiết kiệm tiền. Những món đồ chơi tự làm sẽ là những vật lưu giữ kỷ niệm đẹp của con. Đồ chơi có thể làm từ vỏ đồ hộp, hộp kem đánh răng, hộp bánh, v.v. hay bằng vật liệu trong thiên nhiên, như làm trong chóng bằng lá dừa, xếp lá dừa thành con châu chấu, đồng hồ, mắt kính, vòng đeo tay, cuốn lá chuối thành kèn, nặn con trâu bằng đất sét, v.v. Dưới đây là một số gợi ý về trò chơi và cách chơi dành cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi để cha mẹ có thể tham khảo thêm. Dạy con chơi qua từng giai đoạn. Thai nhi, 0 tuổi. Thai giáo. Giáo dục thai nhi là phương pháp dạy con tuyệt vời ngay khi con còn trong bụng mẹ. Khi ở trong bụng mẹ, thai nhi đã có thể tiếp nhận và có phản ứng đối với những tác động từ bên ngoài. Nghe nhạc, hát, đọc truyện cho con nghe, nói chuyện với con, đi bộ nhẹ nhàng là những hoạt động để cha mẹ và thai nhi có thể tương tác với nhau trong giai đoạn 0 tuổi này. Trò chơi đạp bụng. Khi thai nhi được 5 tháng, có hiện tượng đạp bụng mẹ, tức là máy. Lần đầu tiên, thai phụ vỗ nhẹ hoặc xoa nhẹ vào vùng bụng bị đạp, rồi đợi thai nhi đạp lần tiếp theo, sau đó thai phụ lại vỗ nhẹ vào mấy cái rồi thôi. Một lát sau, thai nhi sẽ đạp tiếp. Thai phụ thay đổi vị trí vỗ để dẫn dắt thai nhi vận động. Thai nhi sẽ đạp ở vị trí mới vỗ. Sau 2 tháng chơi đùa, tạo phản xạ cho trẻ, thai nhi có thể tăng thêm một số nội dung như gõ nhẹ, xoa nhẹ, ấn nhẹ, lắc nhẹ, v.v. Trong khi thực hiện các động tác chơi đùa trên, thai phụ nên nói chuyện với con, ví dụ: mẹ đang chơi cùng con đó, con ngoan, mẹ con mình cùng chơi nhé, cha mẹ yêu con nhiều lắm, vân vân. Giai đoạn 3 tháng đầu. Đặc điểm: có những phản xạ tự nhiên, bẩm sinh. Trẻ có khả năng nhìn những vật ở khoảng cách từ 20 đến 25cm. Trẻ thích được hóng hớt, trò chuyện theo ánh mắt, lời nói của cha mẹ. Trò chơi thích hợp: chơi với bàn tay và các ngón tay của trẻ, ví dụ cù nhột, kiến bò. Nắn, bóp, tập duỗi tay chân cho trẻ. Vuốt ve, mát xa cơ thể trẻ. Trò chơi trẻ làm máy bay. Trò chơi vẫy khăn, ruy băng. Cho trẻ làm quen với sách. Cho trẻ nghe nhạc. Hát ru cho trẻ ngủ. Nói chuyện, cười, gọi tên trẻ vân vân khi trẻ thức. Đồ chơi thích hợp là những khối vuông, tròn, làm bằng chất liệu mềm. Giai đoạn từ 3 đến 6 tháng. Đặc điểm: thức nhiều hơn vào ban ngày, bắt đầu điều khiển được bàn tay của mình và ngày càng trở nên linh hoạt hơn, bắt đầu biết tập trung cao độ và thích tham gia các trò chơi. Trò chơi thích hợp: treo đồ chơi ở khoảng cách thích hợp trong tầm tay của trẻ, để trẻ với tay lấy. Trò chơi nắm tay nhịp nhịp, giúp trẻ tập lẫy, lật người, trườn, bò. Xốc nách trẻ, làm điệu bộ nhún nhảy, đạp chân, chú ý không dồn trọng lượng lên chân của trẻ. Trò chơi đạp xe, trò chơi soi gương, trò chơi ú òa, đọc sách cho trẻ nghe. Đồ chơi thích hợp: lục lạc, xúc sắc, những khối hình vuông, tròn, bằng chất liệu mềm, trẻ sẽ khám phá bằng tay và miệng. Giai đoạn từ 6 đến 12 tháng. Đặc điểm: trẻ có thể lẫy, lật người một cách dễ dàng. Khoảng từ tháng thứ 7, trẻ biết bò, ngồi và tập đi. Kỹ năng cầm nắm của trẻ ngày một tốt hơn. Trò chơi thích hợp: vỗ tay, chơi với cát, vượt chướng ngại vật, chơi với quả bóng lăn, tìm kiếm đồ vật, trò chơi soi gương, thường xuyên đọc sách cho trẻ, đọc các bài đồng dao như nu na nu nóng, kéo cưa lửa xẻ, vân vân. Cùng trẻ tập đi. Đồ chơi thích hợp: những cuốn sách nhiều màu sắc tươi sáng, có hình các con vật ngộ nghĩnh, các loại hoa, trái cây, vân vân. Những quả bóng dùng để ném và đá. Trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Đặc điểm: trẻ đã biết đi, biết sử dụng đồ vật, biết nói. Trẻ tò mò, muốn khám phá thế giới xung quanh mình. Vì vậy, trẻ rất hay đặt câu hỏi vì sao, như thế nào, là gì, vân vân. Đây cũng là giai đoạn diễn ra khủng hoảng tuổi lên 3 của trẻ. Đôi khi trẻ tỏ ra bướng bỉnh, cáu gắt. Trò chơi thích hợp: trò chơi mang tính khám phá, đọc sách, làm quen với chữ cái, các con số và màu sắc. Trò chơi mô phỏng, trò chơi làm việc nhà, đóng kịch, hát, vân vân. Trò chơi mang tính sáng tạo, xếp hình, lắp ghép, hóa trang, nặn đất sét, tô màu. Trò chơi vận động, tập đi xe lắc và xe đạp ba bánh, nhảy và lắc mình theo những điệu nhạc sôi động. Giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi. Đặc điểm: trẻ rất thích được khen và được thừa nhận. Trò chơi thích hợp: đồ chơi thích hợp. Phát triển thể chất: các quả bóng để trẻ chạy, đuổi bắt. Ô tô, tàu hỏa có thể di động được. Các loại xe ba bánh cho trẻ đẩy, đạp, vận động ngoài trời. Phát triển trí tuệ: đất nặn, giấy bút cho trẻ vẽ nguệch ngoạc. Các đồ chơi hình hộp để trẻ lắp ghép, đặc biệt các đồ chơi hình khối bằng gỗ. Phát triển tình cảm: các con vật xinh xắn bằng nhựa, điện thoại giả, gỗ hay búp bê bằng vải để trẻ ôm ấp, bắt chước người lớn chăm sóc, yêu thương, hướng đến tình yêu và trách nhiệm. Giai đoạn trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Đặc điểm: tư duy và ngôn ngữ phát triển. Ý thức của trẻ tuy chưa hoàn thiện nhưng đang trong giai đoạn hình thành, biết và thể hiện sắc thái, cảm xúc khá chính xác, biết tự chăm sóc bản thân, nhanh nhẹn, thích vận động và chạy nhảy, thích bắt chước người lớn và chứng tỏ mình đã lớn. Trò chơi thích hợp: đọc sách, đóng vai, oằn tù tì, nhảy lò cò, thả diều, đi xe đạp, xếp hình, tập đếm, nhận biết màu sắc, con số, chữ cái. Giai đoạn từ 5 đến 6 tuổi. Đặc điểm: trẻ phát triển nhanh về mọi phương diện, ý thức cái tôi phát triển mạnh, muốn mình ở vị trí trung tâm. Trẻ rất nhạy cảm, chuẩn bị vào lớp 1. trò chơi thích hợp, đi dã ngoại, khám phá thế giới tự nhiên, các trò chơi thủ công như cắt dán, nặn đất sét, gấp máy bay, cắt quần áo cho búp bê, đi xe đạp, chơi đóng vai theo chủ đề, tập đếm và toán học, que tính, bàn tính, giúp mẹ một số công việc nhà phù hợp, chơi các loại nhạc cụ, v.v. Chơi mà học, chuẩn bị cho con tự tin vào lớp 1. Tăng cường khả năng đọc từ sớm cho con. Đọc sách cho trẻ hàng ngày và đọc từ nào thì chỉ vào từ đó. Đọc một từ thật to, nói cá và chỉ cho trẻ xem từ cá và hình ảnh con cá minh họa. Với cách này, trẻ sẽ tập nói bằng sự liên hệ giữa từ ngữ và hình ảnh. Nói chuyện với trẻ càng nhiều càng tốt, bằng ngôn ngữ càng đơn giản và có tính mô tả càng tốt. Nói về những điều trẻ quan tâm. Mô tả các giác quan của trẻ. Những gì trẻ nhìn, nghe, sờ, ngửi, nếm, thấy và mô tả các vận động của trẻ khi cử động. Trò chơi, mẹ con cùng đóng kịch, tập kể chuyện, v.v. Phản hồi những hành động và âm thanh phát ra từ trẻ. Khuyến khích trẻ lặp lại và mỉm cười với trẻ. Hãy chơi trò bắt chước với trẻ. Thực hiện hoạt động trước gương để trẻ nhìn thấy hình ảnh của mình. Luyện khả năng viết. Cho trẻ tô màu, tô chữ, nặn tượng, xếp hình, cắt dán. Học toán qua các trò chơi. Đếm. Cha mẹ cùng con đếm mọi vật xung quanh. Đếm số bát trên bàn ăn. Đếm số người trong gia đình. Đếm xe qua lại trên đường. Phân loại đồ vật. Giúp trẻ học cách phân loại đồ vật như xe cộ, sách, đồ chơi hoặc những đồ vật mà trẻ thích. Hãy phân loại theo nhiều cách khác nhau, như theo kích cỡ, màu sắc, vật liệu, chức năng, hình dạng, số chân hoặc bánh xe, v.v. Nhận biết thời gian. Tập nhìn đồng hồ, quy định số phút cho mỗi trò chơi, thi xem ai nhanh hơn, v.v. Gọi tên hình dạng đồ vật. Cha mẹ mô tả hình dạng các vật xung quanh như tivi, hình chữ nhật, cái bát hình tròn, ô cửa hình vuông. Đố trẻ đi tìm các vật có hình tròn, hình vuông, v.v. Những lưu ý đối với cha mẹ khi chơi cùng con. Mỗi trẻ có sở thích khác nhau. Trò chơi phù hợp với giờ giấc sinh hoạt ăn, ngủ, nghỉ của trẻ. Vừa chơi vừa nói chuyện vui vẻ cùng con. Đề cao chất lượng chơi hơn thời gian chơi. Sáng tạo và kiên nhẫn. Tình yêu thương của cha mẹ là nhân tố quan trọng nhất. Kỹ năng giáo dục trí tuệ cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Tác giả: Giáo sư tiến sĩ Vũ Gia Hiền. Khái niệm: trí tuệ là khả năng nhận thức. Trong đó có hai phần cơ bản gồm phần trí và phần tuệ. Trí là năng lực bẩm sinh và đặc thù, còn tuệ là năng lực do giáo dục, rèn luyện, trải nghiệm mà thành. Việc giáo dục trí tuệ cần hướng đến riêng biệt từng trẻ, tránh tùy tiện xem mọi trẻ như nhau. Đây là kỹ năng giáo dục rèn luyện từng trẻ thay cho kỹ năng dạy trẻ đại trà, nhất là trẻ ở lứa tuổi từ 0 đến 6 tuổi. Thời kỳ này, trẻ chưa chịu nhiều sự chi phối của cộng đồng, do vậy giáo dục, đào tạo và rèn luyện ở lứa tuổi này là rất quan trọng. Kỹ năng cơ bản của giáo dục, rèn luyện là kỹ năng cung cấp thông tin, tín hiệu để trẻ dùng trí của mình tiếp nhận. Khi trí đó biến thành tuệ, tức là trẻ biến những điều được người lớn dạy bảo thành của trẻ, là việc giáo dục, rèn luyện đã thành công. Trí tuệ đã thấm vào óc trẻ, lúc đó tuệ lại biến thành trí và cứ thế tiếp tục phát triển mà thành trí tuệ. Vì thế, việc giáo dục rèn luyện trẻ cần có kỹ năng cung cấp thông tin, tín hiệu có hệ thống từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ thông tin tín hiệu đơn lẻ đến các mối liên hệ của các thông tin tín hiệu ấy ở tầm phổ biến. Kỹ năng giáo dục trí tuệ. Trí não ban đầu của trẻ như miếng bọt biển thấm hút mọi thứ xung quanh, như chiếc đĩa CD lần đầu thu tín hiệu. Vì vậy, các bậc làm cha, làm mẹ hoặc người lớn nuôi dạy trẻ cần phải có kỹ năng phát các tín hiệu tốt lành, có tính nhân văn để trẻ tiếp nhận. Việc có được kỹ năng này phụ thuộc vào tình yêu thương thật sự dành cho trẻ, chứ không phụ thuộc vào trình độ học thức. Chỉ những ai học làm người suốt đời mới có thể có kỹ năng giáo dục rèn luyện trẻ nên người. Ở tuổi từ 0 đến 6 tuổi, trẻ chưa biết biểu lộ nên người lớn dễ cho rằng trẻ không biết gì. Thực ra, trẻ tiếp nhận rất nhạy, vì thế trong giai đoạn này, trẻ rất cần một môi trường trí tuệ trung thực, trong sáng để phát triển lành mạnh. Sống trung thực, trong sáng là gốc của đạo làm người và cũng là kỹ năng giáo dục cơ bản của việc dạy trẻ nên người, nhất là trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Vì thế, người xưa không cho người lạ hoặc người không đáng tin cậy thăm trẻ sơ sinh, thậm chí nhiều gia đình không cho người lạ vào phòng trẻ trong vòng 1 tháng đầu tiên hoặc vẫn kiêng kỵ khen trẻ trong vòng 1 năm. Họ cho rằng vía giữ có thể ảnh hưởng đến trẻ. Vấn đề vía giữ nghe có vẻ duy tâm, nhưng theo nghiên cứu, trẻ có thể nhận tín hiệu qua sóng não, do vậy tâm lý của người lớn có thể tác động đến trẻ. Theo đó, người có tâm lý xấu sẽ tạo ra sóng dữ, trái lại, người có tâm lý tốt sẽ tạo ra sóng lành. Trí của mỗi trẻ cũng khác nhau. Cho đến nay, con người chưa giải thích được năng khiếu ở đâu mà có, tức là nguyên do trí của người này khác người kia. Nhiều bậc cha mẹ thấy con người khác tài giỏi nên cũng muốn con mình tài giỏi như thế. Họ dùng mọi loại tuệ để rèn luyện trẻ mà không nhận ra việc ấy chẳng những không mang lại hiệu quả mà còn làm cản trở sự phát triển tâm lý bình thường của trẻ. Điều quan trọng là hãy dạy trẻ nên người, còn tài thì tùy thuộc vào trí của trẻ. Trước hết, cần dạy cách làm người và ứng xử trong việc làm người đối với từng trẻ một, sau đó cung cấp thông tin, tín hiệu phù hợp với khả năng tiếp nhận của trẻ và theo dõi xem phần giáo dục nào có thể biến thành trí tuệ để điều chỉnh kỹ năng giáo dục trẻ một cách hợp lý và hiệu quả. 3 cấp độ phổ biến của trí tuệ. Cấp độ 1. Hiểu sự vật từ đơn giản đến phức tạp, có ngôn ngữ, có chữ, biến kỹ năng sống và biết lao động. Cấp độ 2. Phát hiện ra các mối liên hệ của con người trong xã hội, tìm ra các mối liên hệ và phát triển của sự vật như đồ dùng, dụng cụ học tập v.v. Từ đó tạo ra nhận thức chủ quan mà thành trí tuệ cá nhân, thành kết quả lao động, sáng tạo, phát triển cuộc sống và xã hội. Cấp độ 3. Đỉnh cao của trí tuệ là khả năng thấu hiểu giá trị làm người, thấu hiểu giá trị vạn vật, biến sự hiểu biết thành trí thức, kết hợp được cảm xúc và trí tuệ trong sáng tạo, có thể tạo ra khoa học kỹ thuật, làm cho sự vật có ý nghĩa đối với đời sống con người, làm cho đời sống con người đạt tới chân thiện mỹ. Chúng ta có thể vận dụng 3 cấp độ trí tuệ trong việc giáo dục trẻ từ 0 đến 6 tuổi, cách làm người cũng như làm việc. 3 cấp độ trí tuệ phổ biến trên không tách rời nhau và việc dạy trẻ chứa cả 3 cấp độ nhưng ở tầm trung bình còn cao hơn là tầm khoa học kỹ thuật, khoa học hàn lâm và bác học. 3 kỹ năng cơ bản của giáo dục trí tuệ. Thứ nhất, kỹ năng giáo dục qua thị giác, dùng các hình ảnh trực quan sinh động để trẻ quan sát. Thứ hai, kỹ năng giáo dục qua thính giác, cho trẻ nghe các âm thanh được chọn lọc và có tính giáo dục như nói với trẻ nhẹ nhàng, nói lời hay, lời đẹp, cho trẻ nghe các bản nhạc êm dịu, ru trẻ bằng lời ru tình cảm, hát cho trẻ nghe bằng giọng điệu vui nhộn, dí dỏm, v.v. Thứ ba, kỹ năng giáo dục qua hành vi, trẻ học qua sự bắt chước. Kỹ năng này có sự kết hợp của kỹ năng giáo dục qua thị giác và thính giác. Trẻ không chỉ hiểu mà phải thực hiện được các hành vi được dạy và rèn luyện. Giáo dục cho trẻ hiểu không khó bằng giáo dục cho trẻ làm được việc theo yêu cầu đặt ra. Vì vậy, không được khen khi trẻ tỏ ra hiểu hoặc nói, mà chỉ khen khi trẻ làm và làm được việc. Kỹ năng giáo dục trí tuệ trẻ từ 0 đến 2 tháng tuổi. Thời kỳ này là thời kỳ trí tuệ tự thấm, trẻ thụ động đón nhận sự hiểu biết của thế giới xung quanh. Lúc này tín hiệu là phương tiện của kỹ năng giáo dục. Khi tập cho trẻ, người mẹ phải có cử chỉ, động tác, nét mặt, giọng nói, lời ru biểu cảm, hướng tư tưởng về đứa con nhằm gợi trí của trẻ khai mở và tưởng tượng như trẻ đang đáp lại. Giai đoạn này, trí tuệ của trẻ được bộc lộ qua tiếng khóc, tiếng ọ ẹ, vặn mình, cựa quậy chân tay. Việc làm cho trẻ giật mình, sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ tự nhiên ở trẻ. Kỹ năng giáo dục trí tuệ lúc này chủ yếu là thị giác và thính giác, vì vậy cần có cử chỉ, động tác, nét mặt, giọng nói, lời ru có tính giáo dục, song cần kết hợp với sự vuốt ve, bồng bế, yêu thương. Kỹ năng giáo dục trí tuệ trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi. Trẻ tuổi này thường thích thú, chăm chú lắng nghe người lớn nói chuyện với mình. Trẻ phát triển bình thường có thể phát ra những âm thanh nhỏ, gừ gừ, có thể thể hiện khả năng lắng nghe. Trẻ nhoẻn miệng cười, tay chân khua khoắng khi nghe những âm thanh vui vẻ và thường mếu máo khi nghe thấy tiếng quát tháo ầm ĩ. Giai đoạn này, nếu người lớn trò chuyện thì trẻ tỏ ra thích thú và bắt đầu phát ra âm thanh bập bẹ. Đây là chìa khóa để xây dựng kỹ năng giáo dục trí tuệ bằng ngôn ngữ. Mặc dù trẻ chưa phân biệt được ngôn từ, song trẻ hiểu thông qua ngữ điệu. Ngữ điệu âu yếm, trìu mến thì trẻ mỉm cười đáp lại. Nhưng nếu nói với trẻ ngữ điệu nặng nề, giận dữ thì trẻ tỏ ra sợ hãi, thậm chí òa khóc. Lưu ý khi nói với trẻ nên nói rõ âm, không nhại theo tiếng trẻ, vì nói nhại sẽ làm cho trẻ hiểu sai ngôn ngữ và sau này rất khó sửa. Trẻ nghe đúng từ ngữ nhưng chưa nói được đúng như người lớn. Dần dần, trí tuệ hình thành tri giác. Lúc ấy, trẻ bắt đầu hiểu ý nghĩa của lời nói. Kỹ năng lúc này là đặt câu hỏi gần gũi với trẻ như mắt đâu, tai đâu, tay đâu, vân vân. Trẻ sẽ bắt đầu tìm kiếm và thể hiện bằng hành vi, cử chỉ. Lúc đầu cần chỉ cho trẻ thấy, sau đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Kết quả là xây dựng cho trẻ trí tuệ giữa sự vật có mối liên hệ với ngôn ngữ. Đến tuổi thôi nôi, trẻ có thể chỉ ra đúng đối tượng mà người lớn hỏi. Lúc này ngôn ngữ và cử chỉ là năng lực trí tuệ của trẻ, thể hiện qua việc giao tiếp với người xung quanh. Kỹ năng giáo dục trí tuệ cho trẻ từ 13 tháng đến 3 tuổi. Trẻ từ 12 tháng tuổi trở nên mạnh dạn và có nhiều sáng kiến. Trẻ không chỉ muốn biết tên đồ vật mà còn cố gắng gọi tên đồ vật và hiểu đồ vật. Vì vậy, kỹ năng giáo dục lúc này là chỉ cho trẻ đồ vật và tên của đồ vật, sau đó hỏi lại để trẻ giải đáp. Từ đó hình thành trí tuệ đặt câu hỏi cho trẻ. Giáo dục kỹ năng đặt câu hỏi cho trẻ là hết sức quan trọng. Về mặt trí tuệ ngôn ngữ, trẻ phát âm chưa đúng vì kỹ năng hành vi ngôn ngữ ở trẻ chưa hình thành. Vì thế, kỹ năng giáo dục hành vi là quan trọng. Tập đi tập lại cho trẻ nói từng từ, tập thật chậm, thật rõ để trẻ làm theo. Và cho đến khi trẻ làm đạt được yêu cầu thì mới thôi. Và lúc đó mới chuyển sang cụm từ mới, học làm việc khác. Kỹ năng giáo dục thính giác thị giác kết hợp với hành vi giúp trẻ liên hệ giữa sự vật này với sự vật khác, cái chung, cái riêng và biết tự làm một số việc cá nhân, ví dụ tự đi vệ sinh, rửa mặt, đánh răng. Hiểu được đồng hồ là chung, đồng hồ đeo tay, đồng hồ để bàn, đồng hồ treo tường là riêng. Kỹ năng giáo dục trẻ từ 3 đến 4 tuổi. Thế giới quan của trẻ ngày càng rộng mở và trẻ bắt đầu tìm hiểu thế giới xung quanh, tìm hiểu, khám phá các mối liên hệ trong đó. Dựa vào tâm lý khám phá các mối quan hệ xung quanh của trẻ, chúng ta thiết lập kỹ năng giáo dục phù hợp cho trẻ theo hướng chơi để khám phá để chơi. Phương pháp này giúp trẻ so sánh để từ đó, trẻ nhận ra cái riêng, cái chung và mối liên hệ đơn giản, tự làm một số việc nhỏ như gấp áo quần, tự tắm rửa, v.v. Tư duy của trẻ lúc này mới được hình thành và luôn gắn với cảm xúc và ý muốn chủ quan, vì thế không được nói lý lẽ với trẻ. Nếu những việc trẻ thích không nguy hiểm và gây hại, hãy động viên trẻ tiếp tục làm. Ngược lại, phải kiên quyết để trẻ tránh xa những hành vi xấu. Dạy cho trẻ biết giới hạn, biết sợ là việc cần thiết, nhưng phải nâng đỡ tinh thần trẻ sau khi trẻ sợ, vì trẻ khó tự cân bằng trí tuệ và cảm xúc. Dành thời gian để dẫn trẻ đi chơi, kể chuyện cho trẻ nghe và lắng nghe trẻ hỏi. Trẻ nói và quan sát xem xét, phản xạ từ trẻ để khơi dậy trí tưởng tượng, thúc đẩy tư duy và hành vi lao động nhẹ phát triển. Cho trẻ làm việc chung, giúp trẻ phán đoán là kỹ năng giáo dục trẻ cần có đối với trẻ độ tuổi này. Kỹ năng giáo dục trẻ 4-5 tuổi. Bước vào tuổi mẫu giáo, trẻ có nhiều thay đổi do tư duy phát triển hình thành trí tuệ biểu tượng, lòng ham hiểu biết và hứng thú thể hiện qua hành vi. Trong hoạt động hàng ngày, ngoài kinh nghiệm, trẻ còn muốn thử nghiệm và thu nhận những kết quả mới. Giai đoạn này cần có phương pháp giúp trẻ so sánh giữa các vận động như máy bay, chim bay, mèo chạy, các hoạt động như múa, hát, diễn kịch, v.v. Ngoài ra, tư duy của trẻ chỉ mới ở mức độ hiện tượng. Ví dụ, vào bệnh viện thấy người mặc áo trắng, trẻ đều gọi là bác sĩ. Do vậy, cần phải giải thích hiện tượng với nội dung và bản chất để trẻ hiểu đúng hơn. Sưu tầm các câu chuyện đơn giản, ngắn gọn, dí dòm để kể cho trẻ. Từ đó, chỉ ra thiện ác, tốt xấu, chú trọng dạy trẻ lao động và yêu lao động. Bên cạnh đó, sử dụng tranh ảnh, bài hát, v.v. để mô tả cho trẻ, giúp trẻ hiểu nội dung và bản chất của hiện tượng một cách đơn giản. Hướng dẫn để trẻ biết giá trị lao động, biết tính toán đơn giản qua các câu đố. Sau khi hướng dẫn, kể chuyện, đưa trẻ đi chơi, cha mẹ hoặc người dạy trẻ nên khuyến khích trẻ kể lại, phân tích, nhận định, làm lại, v.v. Cần chú ý lắng nghe trẻ một cách chăm chú và uốn nắn cho trẻ những chỗ hiểu sai, làm chưa đúng, chưa được, những việc nên và không nên làm. Kỹ năng giáo dục trẻ từ 5 đến 6 tuổi. Trẻ từ 5 đến 6 tuổi đã hình thành nhân cách. Trẻ đã biết được khả năng, phẩm chất của mình, hiểu được thái độ của những người xung quanh, có phản xạ vui buồn về thành công và thất bại, về ưu khuyết điểm của bản thân, về những khả năng và sự bất lực, song khả năng hiểu chỉ ở mức độ đơn giản. Ở tuổi này, trẻ cũng nhận biết được giới tính của mình là trai hay gái. Lúc này hành vi của người lớn có tác động rất lớn đến trẻ. Ví dụ trẻ sẽ bắt chước nếu thấy cha hút thuốc. Muốn trẻ sau này không nghiện thuốc thì người cha phải bỏ thuốc lá. Trong tình huống này, bỏ thuốc là một kỹ năng giáo dục trẻ. Trẻ từ 5 đến 6 tuổi bắt đầu hành động có mục đích, biết lập ra kế hoạch theo thời gian gần và không gian hẹp. Song trẻ chưa có khái niệm kiểm soát thời gian và không gian, vì thế trẻ chỉ hành động theo bản năng mà chưa biết đánh giá kết quả. Do vậy, phải tập cho trẻ biết chờ đợi, kiềm chế hành vi, lời nói bộc phát. Muốn vậy, cần tổ chức trò chơi có luật chơi, nhờ đó mục đích thô sơ như chơi có thể trở thành kỹ năng sống. Ví dụ, chơi đi bộ qua đường có đèn tín hiệu xanh vàng đỏ. Chỉ được đi khi đèn xanh. Tập cho trẻ như vậy là bước đầu chuyển trí tuệ của trẻ thành ý chí. Việc hình thành tư duy logic cũng xuất hiện ở tuổi này. Trẻ có thể lĩnh hội được một số khái niệm khoa học đơn giản. Ví dụ, khi dạy trẻ biết vệ sinh sạch sẽ thì nên kèm lời giải thích ích lợi của việc ấy. Tại sao phải tiết kiệm, tiền của cha mẹ do đâu mà có, v.v. Có thể dạy cho trẻ nhận diện mặt chữ, con số, đọc chữ, đọc một số từ, v.v. Nhưng không cho trẻ học chương trình lớp 1, tức là không cho trẻ học sớm. Học sớm sẽ làm trì trệ tâm lý trẻ. Ở tuổi 5 đến 6, cha mẹ nên giúp trẻ rèn tính tự lập qua các trò chơi, làm việc phải tới nơi tới chốn và có kết quả cụ thể. Cũng nên giáo dục trẻ một số khái niệm khoa học đơn giản như vi trùng, vệ sinh, phòng bệnh, phòng hỏa hoạn để trẻ làm quen với cuộc sống và thế giới xung quanh. Chú ý, đừng để trẻ khôn trước tuổi vì trí tuệ phát triển nhanh hơn cảm xúc. Nếu giáo dục trí tuệ nhiều hơn hành vi thì sẽ vô tình đẩy trẻ vào tình huống thừa trí tuệ, thiếu năng lực, khiến trẻ mất cân bằng trong cuộc sống. Khi trẻ hiểu, biết mà không làm được sẽ bị mất cân đối giữa trí tuệ và cảm xúc. Nếu cứ để tự do phát triển trí tuệ mà không kiểm soát trí tuệ không hài hòa với cảm xúc, trẻ sẽ dễ sinh hư. Ví dụ, trẻ nghiện chơi game mà không có tiền, chưa làm ra tiền, sẽ dẫn tới hành vi ăn cắp, ăn trộm, thậm chí ăn cướp. Trẻ hư đa phần có trí tuệ cao hơn năng lực hành vi, xem thường lao động chân tay, hưởng thụ sớm. Trong khi năng lực kiểm soát hành vi còn quá thấp, ví dụ chưa làm ra tiền mà đã biết chơi sang. Tóm lại, kỹ năng giáo dục trẻ từ 0 đến 6 tuổi là kỹ năng dạy trẻ nên người. Ông cha ta nói, dạy con từ thuở còn thơ, Còn nhà sinh lý học người Nga Pavlov cho rằng trẻ sơ sinh đến ngày thứ ba mới bắt đầu dạy dỗ là đã chậm mất 2 ngày. Việc giáo dục cho trẻ phải bắt đầu từ 0 tuổi là việc cần thiết và đúng đắn. Không nên lo lắng giáo dục sớm sẽ ảnh hưởng đến bộ não của trẻ. Song nếu giáo dục không có kỹ năng thì lợi bất cập hại. Kỹ năng giáo dục cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi là giáo dục trẻ nên người, để sau này trẻ biết làm người và biết lao động. Tránh giáo dục trí thức sớm cho trẻ, vì khi trẻ học quá nhanh những hành vi của người lớn trong khi chưa làm chủ cảm xúc thì những gì trẻ học được sẽ hủy hoại trẻ. Hãy dạy trẻ học cách lao động trước khi muốn có tiền. Học cách làm ra tiền chân chính trước khi biết tiêu tiền. Dạy làm việc giỏi nhiều hơn dạy hiểu biết nhiều. Đó là những bài kỹ năng dạy trẻ không bao giờ lạc hậu. Chuẩn bị tâm lý cho trẻ vào lớp 1. Tác giả: Thạc sĩ Nguyễn Thị Minh. Vì sao cần chuẩn bị tâm lý cho trẻ vào lớp 1? Vào lớp 1 được xem là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của trẻ, bởi trẻ chuyển qua cuộc sống mới với những hoạt động mới, đồng thời cũng chuyển qua một vị trí xã hội mới với những mối quan hệ mới. Vào lớp 1, tức là trẻ đã trở thành một học sinh thực thụ, hoạt động chủ đạo của học sinh là học tập. Học tập là một hoạt động mang tính chất bắt buộc, có tổ chức chặt chẽ, có mục đích, có kế hoạch. Khi đến trường, trẻ phải hòa nhập vào những mối quan hệ mới với những người xung quanh, với bạn bè, với thầy cô. Lúc còn học mẫu giáo, trẻ được sống trong không khí gia đình, cô là mẹ và các cháu là con. Còn khi đến trường tiểu học, mối quan hệ giữa thầy cô giáo với trẻ là mối quan hệ giữa người dạy và người học. Hơn nữa, ở mỗi giai đoạn phát triển đều có những yêu cầu về mặt tâm sinh lý, về mặt xã hội, đòi hỏi học sinh phải thích ứng mới hoạt động có kết quả. Nếu không chuẩn bị, tạo điều kiện để trẻ thích ứng với môi trường mới, không những kết quả học tập của trẻ bị ảnh hưởng mà cuộc sống của trẻ cũng trở nên nặng nề. Trong nhiều trường hợp, trẻ rơi vào tình trạng khủng hoảng, gây bất lợi đối với những chặng phát triển tiếp theo của trẻ. Hiện nay, có một quan niệm khá phổ biến là việc chuẩn bị cho trẻ đến trường chủ yếu là dạy cho trẻ biết đọc, biết viết, biết làm các phép tính toán. Từ đó, không ít người đã bắt trẻ ngồi vào bàn học một cách nghiêm túc, tước đi thời gian vui chơi và các hoạt động mà trẻ vốn ham thích, rất cần cho sự phát triển của trẻ lúc này. Có trẻ sau khi vào lớp 1 thì đã học xong một phần hay toàn bộ chương trình lớp 1. Như vậy, tưởng chừng đã giúp trẻ học giỏi ngay khi vào lớp 1, nhưng thật ra việc đó không phù hợp với quy luật phát triển của trẻ 6 tuổi. Vì vậy, không nên dạy trước những gì mà sau này trẻ sẽ được học ở trường. Không nên yêu cầu trẻ như một học sinh thực thụ ngay khi còn ở tuổi mẫu giáo. Cần đảm bảo cho trẻ sống đúng lứa tuổi của chính mình và hồn nhiên vui tươi, không làm cho trẻ già trước tuổi. Chuẩn bị toàn diện cho trẻ vào lớp 1. Chuẩn bị cho trẻ thích ứng với cuộc sống ở trường. Trước tiên, cần tạo cho trẻ một chế độ sinh hoạt nề nếp, phù hợp với độ tuổi và luyện tập để trẻ thích ứng với chế độ sinh hoạt đó như ăn, ngủ, chơi, học tập, thể dục, v.v. Điều quan trọng là khơi dậy ở trẻ tính tự giác, đặc biệt là tính tự lực khi thực hiện chế độ sinh hoạt này. Sau đó, cần hình thành và phát triển hành vi văn hóa ở trẻ, tức là cách ứng xử tốt, có văn hóa đối với mọi người xung quanh. Như ông bà, cha mẹ, bạn bè cùng lứa, trẻ nhỏ hơn, những người khó khăn, tàn tật, v.v. Giúp trẻ mạnh dạn, chủ động thiết lập mối quan hệ tốt với những người xung quanh, biết kính trên, nhường dưới, thân thiện với bạn bè, sẵn sàng nhường nhịn em nhỏ và giúp đỡ người tàn tật bằng tình cảm sâu sắc, giàu lòng nhân ái. Bên cạnh đó, cũng cần dạy trẻ cách ứng xử có văn hóa với môi trường xung quanh như vật nuôi, cây trồng, nơi công cộng, v.v. Cách rèn luyện cho trẻ biết tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày như tự ăn, tự đi ngủ, tự mặc quần áo, chải tóc, v.v. Và tư thế tác phong gọn gàng, nhanh nhẹn, tự tin và tôn trọng người khác trong giao tiếp nhưng vẫn hồn nhiên, vui tươi. giúp trẻ biết tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp, bớt đi những hành vi bộc phát, thiếu ý thức và những ham muốn vô lý thường gặp ở trẻ nhỏ. Khi vào lớp 1, không những hoạt động chủ đạo thay đổi từ vui chơi đến học tập, mà môi trường xã hội cũng thay đổi, trở nên rộng lớn hơn và vì vậy các em được tham gia vào các mối quan hệ xã hội phong phú hơn. Do đó, ngay từ khi còn ở lớp mẫu giáo, chúng ta cần mở rộng các mối quan hệ của trẻ, cho trẻ làm quen với những quan hệ xã hội mà sau này trẻ phải gia nhập khi vào lớp 1, giúp trẻ nhanh chóng thích ứng với môi trường sống. Trong các mối quan hệ xã hội càng ngày càng được mở rộng, trẻ phải nhận biết được vị trí và bổn phận của mình trong gia đình, với cha mẹ, ông bà, anh chị em, v.v. Trong trường học, với bạn bè, cô giáo, cô hiệu trưởng, bác cấp dưỡng, bác bảo vệ, v.v. Và trong môi trường xã hội rộng lớn hơn, với hàng xóm láng giềng, những khách lạ từ nơi khác đến, v.v. Trong quá trình tham gia các mối quan hệ xã hội đó, cần giúp trẻ hình thành những động cơ xã hội tích cực. Trẻ tuổi mẫu giáo thường có những hành động theo động cơ cá nhân như muốn tự khẳng định cái tôi, muốn được giống như người lớn, tò mò hoặc muốn được cô khen, v.v. Do vậy, khi trẻ đến cuối tuổi mẫu giáo, cần giúp trẻ hình thành những động cơ đạo đức mang ý nghĩa xã hội, giúp trẻ hiểu rằng hành vi của mình có thể mang lại niềm vui hay lợi ích cho người khác, động viên trẻ quan tâm và làm các công việc vì người khác theo sáng kiến của mình. Vào trường tiểu học, các hoạt động của học sinh thường mang tính tập thể lớp, đội nhi đồng, v.v. Để thích ứng với hoạt động tập thể của học sinh, ngay từ thời kỳ mẫu giáo, cần tập cho trẻ quen dần với các hoạt động chung, mang tính hợp tác cùng nhau. Các trò chơi, đặc biệt trò chơi theo nhóm, đồng đội là phương tiện giáo dục ý thức tập thể cho trẻ rất tốt. Những buổi đi dạo, đi thăm danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử đều có thể hun đúc dần ở trẻ ý thức tập thể, ý thức cộng đồng. Chuẩn bị cho trẻ thích ứng với hoạt động học tập. Hoạt động học tập ở trường tiểu học chủ yếu là hoạt động nhận thức để tiếp thu tri thức khoa học. Do đó, cần chuẩn bị cho trẻ các mặt sau đây. Chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi học cho trẻ. Tâm thế sẵn sàng đi học là một yếu tố tâm lý rất quan trọng, thôi thúc trẻ đến trường, kích thích tính tích cực học tập và tham gia các hoạt động ở trường tiểu học. Nuôi dưỡng, hứng thú, nhận thức lâu bền cho trẻ. Học tập là hoạt động chủ đạo của học sinh, hiệu quả của hoạt động này phụ thuộc chủ yếu vào hứng thú nhận thức của trẻ. Do đó, ngay từ trẻ còn học mẫu giáo, chúng ta cần nuôi dưỡng hứng thú nhận thức lâu bền cho trẻ. Trong quá trình tổ chức hoạt động cho trẻ, nhất là hoạt động vui chơi, cần kích thích lòng ham hiểu biết, óc tìm tòi, khám phá của trẻ bằng cách tạo ra những tình huống có vấn đề để kích thích trẻ suy nghĩ, tìm cách giải quyết. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn giới thiệu cho trẻ những điều mới lạ xung quanh hay từ TV, sách báo v.v. để khuyến khích những khám phá của trẻ. Kích thích lòng ham muốn của trẻ. Lòng ham muốn được đi học chỉ nảy sinh khi trẻ nhận ra rằng trường học là nơi giải đáp những vấn đề mà trẻ băn khoăn, thắc mắc, mong muốn được giải thích. Do đó, người lớn cần cho trẻ biết rằng khi đến trường, trẻ sẽ biết được nhiều điều mới lạ. Ngoài ra, cần làm cho trẻ thấy rằng đến trường sẽ được tiếp xúc với những thầy cô giáo rất yêu trẻ, những anh chị học sinh chăm ngoan, được có sách vở, đồ dùng mới đẹp, được sinh hoạt trong sao nhi đồng, được trở thành học sinh giỏi v.v. Nghĩa là làm sao cho trẻ thấy được đi học là một niềm hạnh phúc. Đôi khi, với một số câu hỏi của trẻ, cha mẹ có thể trả lời: khi đi học, con sẽ biết được điều đó. Đọc sách, con sẽ có câu trả lời. Câu hỏi này khó quá, mẹ không biết, nhưng cô giáo sẽ biết và trả lời cho con. Giúp trẻ làm quen với hoạt động trí óc. Học tập ở lớp 1 là hoạt động đòi hỏi tính chủ định cao, với mục đích rõ ràng là nắm những tri thức, thái độ, kỹ năng được quy định trong chương trình. Nhưng tính không chủ động lại gần như là đặc điểm bao trùm trong hoạt động tâm lý của trẻ nhỏ. Trẻ mẫu giáo thường không có tính chủ định trong các hoạt động, nhất là hoạt động trí óc. Thích gì làm nấy, làm được một lúc rồi lại chán, quay ra làm việc khác. Ít tập trung làm việc cho đến nơi đến chốn. đặc điểm đó sẽ không có lợi cho việc học tập ở lớp 1. Do đó, hình thành tính chủ định trong hoạt động tâm lý, đặc biệt là trong hoạt động nhận thức của trẻ là việc cần làm, nhất là vào cuối tuổi mẫu giáo. Để hình thành tính chủ định cho trẻ, trước hết, cần giúp trẻ biết tập trung, chú ý vào công việc, nhất là những vấn đề nhận thức. Cũng tức là biến những quá trình tâm lý không chủ định thành có chủ định, như tri giác không chủ định thành tri giác có chủ định, trí nhớ không chủ định thành trí nhớ có chủ định, vân vân. Trong khi tổ chức hoạt động, chúng ta cần tạo điều kiện để giúp trẻ chuyển dần chú ý không chủ định đến chú ý có chủ định vào một việc nào đó. Điều này có thể thực hiện trong các tiết học hay trong hoạt động vui chơi bằng cách đặt ra cho trẻ phải thực hiện một nhiệm vụ nhất định, nhất là nhiệm vụ nhận thức, như kể lại câu chuyện vừa mới nghe hay miêu tả một sự vật nào đó vừa mới được nhìn thấy, hoàn thành một bức vẽ, vân vân. Cần tập cho trẻ biết duy trì chú ý trong một thời gian cần thiết vào một công việc nào đó, như ăn trong bao lâu, chơi trong bao lâu, để ngăn ngừa bệnh đãng trí, sự sao lãng, thiếu tập trung nơi trẻ. Ngoài ra, cần dạy cho trẻ biết quan sát sự vật, hiện tượng xung quanh. Đây là một tri giác có chủ định, rất cần cho hoạt động học tập. Trong khi hoạt động, cần dạy trẻ đặt mục đích, cách thức và sử dụng một số phương tiện quan sát thông thường, chủ yếu là sử dụng các giác quan để phát hiện các thuộc tính của sự vật, những thuộc tính tinh tế còn bị lẩn khuất, đặc biệt là nêu được thuộc tính đặc trưng của chúng. Việc so sánh các bức tranh có cùng nội dung và hình thức nhưng lại khác nhau một số chi tiết, cũng như việc miêu tả lại thật cụ thể một sự kiện khác trong cuộc sống hàng ngày, vân vân, đều là những hoạt động kích thích phát triển khả năng quan sát của trẻ một cách hiệu quả. Phát triển tư duy là nhiệm vụ quan trọng vào bậc nhất trong việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, bởi lẽ tư duy được coi là quá trình tâm lý chủ yếu của hoạt động học tập. Ngay từ tuổi mẫu giáo, tư duy của trẻ đã phát triển khá mạnh mẽ trong các hoạt động, từ tư duy trực quan hành động đến tư duy trực quan hình tượng, rồi xuất hiện một số yếu tố của tư duy trừu tượng. Để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, chúng ta cần phát triển ở trẻ các tư duy nói trên, đặc biệt là kiểu tư duy trực quan hình tượng, và tư duy trực quan hình tượng vẫn chiếm ưu thế trong hoạt động nhận thức của trẻ mẫu giáo. Càng về cuối tuổi mẫu giáo, chúng ta càng nên khơi gợi tư duy trừu tượng ở trẻ. Những trò chơi học tập, những sơ đồ, những câu đố, những tình huống có vấn đề, vân vân, đều là phương tiện giúp trẻ phán đoán, suy luận, kích thích các yếu tố của tư duy trừu tượng sớm được nảy nở. Những tri thức tiền khoa học, tiền khái niệm, chóng được hình thành, làm chỗ dựa cho việc tiếp thu các bộ môn khoa học ở bậc tiểu học. Trong hoạt động, cần cho trẻ làm quen với một số thao tác tư duy như so sánh, phân tích, tổng hợp, trừu tượng hóa, khái quát hóa, tất nhiên là ở trình độ còn đơn giản. Những trò chơi như xây dựng, lắp ghép, xếp hình, lập nhóm, vân vân đều có hiệu quả trong việc tập luyện cho trẻ những thao tác tư duy. Một điều không kém quan trọng đó là cần hình thành cho trẻ những phẩm chất của tư duy như tính tích cực, tính độc lập, tính linh hoạt, vân vân trước một vấn đề nhận thức. Người lớn nên khơi gợi tính tích cực ở trẻ, làm cho trẻ phải động não, chủ động tìm cách giải quyết vấn đề cho dù còn ngô nghê. Tránh để cho trẻ trong trạng thái thụ động, vì thụ động về trí tuệ cũng đồng nghĩa với chậm phát triển trí tuệ. Cũng cần làm cho trẻ biết tư duy độc lập, trước hết là trẻ biết dựa vào sức mình để giải quyết các vấn đề nhận thức, không ỷ lại hay dựa dẫm vào người khác. Điều đó không có nghĩa là trẻ khước từ ý kiến của người khác. Trái lại, trẻ cần biết tiếp thu cách nghĩ, cách làm hay hơn, đúng hơn của người khác để bổ sung cho cách nghĩ, cách làm của mình. Ngay từ khi trẻ còn ở tuổi mẫu giáo, cần bồi dưỡng tính linh hoạt tư duy, không để cho trẻ giải quyết vấn đề theo lối mòn, theo khuôn mẫu cứng nhắc, luôn khuyến khích trẻ tìm ra cách làm mới. Muốn vậy, cần cho trẻ tiếp xúc với sự vật ở nhiều góc độ khác nhau, như chỉ cho trẻ thấy nhiều hình dạng của một loại hoa quả như táo, ổi, chuối, vân vân. Khi giải quyết vấn đề, cần khuyến khích trẻ tìm ra nhiều phương án đối với một tình huống cụ thể. Tránh tình trạng áp đặt trẻ theo một phương án cứng nhắc, rập khuôn. Ví dụ muốn lấy một trái bóng ở dưới gầm giường thì có những cách sau: tự chui vào lấy, nhờ người khác lấy, lấy que dài để khều ra, vân vân. Tính tích cực, tính độc lập, tính linh hoạt trong tư duy, đó chính là tiền đề của những khám phá khoa học, đó là cơ sở của hoạt động sáng tạo sau này. Phát triển ngôn ngữ cho trẻ cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong hoạt động học tập. Tiếp nhận tri thức khoa học bởi ngôn ngữ là phương tiện để giao tiếp và đặc biệt là để tư duy. Để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1, trước hết cần giúp trẻ sử dụng thành thạo tiếng mẹ đẻ trong sinh hoạt hàng ngày. Điều đó thể hiện trong các mặt sau đây: phát âm đúng và sử dụng ngữ điệu phù hợp với tình huống giao tiếp, có vốn từ để nghe và hiểu những điều người khác nói và thể hiện nội dung mình cần truyền đạt đến người khác, nói đúng ngữ pháp và diễn đạt mạch lạc. Đây là các yêu cầu tưởng chừng như cao đối với các trẻ nhỏ, nhưng trong thực tế, nhiều trẻ ở cuối tuổi mẫu giáo do được dạy dỗ tử tế, công phu trong một môi trường ngôn ngữ có văn hóa đã thể hiện ngôn ngữ vừa đúng vừa trôi chảy, khiến cho trẻ dễ giao tiếp với người xung quanh. Những trẻ đó thường tiếp nhận tri thức ở trường tiểu học một cách thuận lợi và dễ trở thành học sinh giỏi. Để phát triển ngôn ngữ cho trẻ, cần tạo điều kiện để trẻ có cơ hội giao tiếp với những người xung quanh, cần kể chuyện cho trẻ nghe và khuyến khích trẻ kể chuyện, đọc sách cho trẻ và khuyến khích trẻ đọc nhiều sách. Điều quan trọng là tạo cho trẻ một môi trường ngôn ngữ có văn hóa. Những tật ngôn ngữ như nói ngọng, nói lắp, nói cộc, nhát gừng, lý nhí hoặc la hét, ngắt ngỏng, nói tục, chửi bậy v.v. đều phải được tích cực sửa chữa trước khi đến trường tiểu học, nhằm giúp trẻ tự tin trong giao tiếp, hứng thú trong học tập và tiếp thu tốt tri thức khoa học. Cần giúp trẻ hướng tới đọc và viết, làm quen với những thao tác đọc và viết như biết cách cầm sách đúng, biết đọc từ trên xuống, từ trái sang phải, hướng dẫn cho trẻ ngồi đúng tư thế, biết cầm bút và vẽ những nét cơ bản như nét sổ thẳng, nét ngang. Điều quan trọng là qua những việc làm cụ thể đó, trẻ nhận ra mối quan hệ mật thiết giữa lời nói và chữ viết. Đó là bất cứ lời nói nào cũng đều được ký hiệu bằng chữ viết và bất cứ chữ viết nào cũng đều được đọc lên thành lời. Trong trò chơi, trẻ có thể ký tên mình vào một văn bản nào đó, như giấy mời cha mẹ đến dự liên hoan ở trường, bằng ký hiệu hay chép một bài thơ, bài hát, bằng ký hiệu mà trẻ thích. Dần dần hướng dẫn trẻ biết sử dụng ký hiệu gần giống với chữ viết, tức là tiền chữ viết, và cho trẻ biết cuộc sống xã hội cần có những loại ký hiệu chung như trong sách vở mà mọi người đều đọc được, đó chính là chữ viết. Điều này cũng có thể trở thành động cơ đi học của trẻ, vì trẻ sẽ muốn đọc thông viết thạo. Bên cạnh đó, chúng ta cũng dạy trẻ biết định hướng không gian và thời gian. Trẻ cần phải biết xác định phương hướng và khoảng cách trong không gian để tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày và vui chơi trong các trò chơi. Đặc biệt trong học tập, trẻ cần phải xác định chính xác trái phải, trước sau, trên dưới để nhận ra các con chữ như bờ và giờ, pờ và quy, bờ và pờ, vân vân. Hướng đúng của việc đọc và viết, từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ trước đến sau. Trong nhiều hoạt động khác như thể dục, múa, vẽ, vân vân, việc xác định phương hướng và khoảng cách trong không gian là điều bắt buộc. Do đó, hướng dẫn trẻ biết định hướng đúng trong không gian là việc hết sức cần thiết, bởi thiếu nó, trẻ sẽ bị rối loạn hành vi và vụng về trong cuộc sống và học tập. Lúc đầu, trẻ thường lấy bản thân làm chuẩn để nhận biết đằng trước, đằng sau, bên trên, bên dưới, bên trái, bên phải. Dần dần, cần dạy trẻ lấy sự vật để làm định hướng, cần tăng độ phức tạp của các phương hướng như phía trên bên phải, phía dưới bên trái, vân vân. Đồng thời, cũng cần phải dạy trẻ biết xác định tính tương đối của phương hướng. Một vật ở bên phải của một vật nào đó nhưng lại ở bên trái của một vật khác, hoặc phía tay phải của mình lại là phía tay trái của người đối diện, vân vân. Tính tương đối của phương hướng là vấn đề phức tạp nhưng rất cần cho cuộc sống và học tập. Ngoài việc xác định phương hướng không gian, trẻ còn phải học tập ước lượng những khoảng cách đơn giản trong không gian như xa, gần, rộng, hẹp, cao, thấp, vân vân. Song song với việc dạy trẻ biết định hướng không gian, chúng ta dạy trẻ biết định hướng thời gian, xác định đúng thời điểm. Trước hết, dạy trẻ dựa vào công việc sinh hoạt của con người và quan sát cảnh vật xung quanh để nhận ra các thời điểm trong ngày: sáng, trưa, chiều, tối, đêm. Trẻ cũng cần biết số ngày trong mỗi tuần lễ và thứ tự các ngày trong tuần. Kế đó, chúng ta dạy cho trẻ nhận biết các mùa trong năm. Ở miền Bắc có 4 mùa: mùa xuân ấm áp, mùa hè nóng bức, mùa thu mát mẻ, mùa đông rét buốt. Ở miền Nam có 2 mùa: khô và mưa. Đặc biệt, cần dạy trẻ phân biệt quá khứ, hiện tại và tương lai, như hiện giờ, lúc nãy, chốc nữa, hôm nay, hôm qua, ngày mai, năm nay, năm ngoái, sang năm, v.v. Trẻ cũng cần biết những thời điểm có ý nghĩa trong năm như ngày Tết, ngày quốc tế phụ nữ ngày 8 tháng 3 của mẹ và cô, ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, Tết Trung Thu, v.v. Ngoài ra, trong các hoạt động như múa hát, tạo hình, kể chuyện sinh hoạt như ăn uống, tắm rửa, v.v., cần dạy trẻ ước lượng những khoảng thời gian, thời lượng mà trẻ thường sử dụng, ví dụ như 5 phút nữa sẽ đi dạo, vẽ bức tranh trong 15 phút, được chơi trong 30 phút, bị ốm nghỉ ở nhà một ngày, được về quê thăm ông bà một tuần, v.v. Nhận ra đúng các thời điểm quen thuộc và thời lượng đơn giản là tiền đề để tổ chức cuộc sống và lập kế hoạch trong học tập và lao động. Đó là phẩm chất cần có của con người xã hội hiện đại, những người có chất lượng cuộc sống cao. Giúp trẻ hiểu biết về môi trường gần gũi xung quanh. Để chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 thì không chỉ giúp trẻ chuẩn bị tâm lý mà còn giúp trẻ hiểu biết về môi trường gần gũi xung quanh, những kiến thức sơ đẳng về thế giới con người và tự nhiên, để hình thành cho trẻ một thái độ sống tích cực, gắn bó với con người và thiên nhiên. Trong các hoạt động, đặc biệt là hoạt động vui chơi, kể chuyện, người lớn giúp trẻ hiểu biết khái quát về các mối quan hệ trong xã hội như gia đình, bà con xa gần, làng xóm, bạn bè, v.v. Và sống trong xã hội, mọi người đều cần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau mới có cuộc sống yên lành. Cần cho trẻ biết mỗi người đều có nghĩa vụ đối với người xung quanh, đối với cộng đồng, như cha mẹ phải nuôi dạy con cái phải chăm sóc cha mẹ, chú công an phải giữ gìn trật tự an ninh cho nhân dân, chú bộ đội phải đánh đuổi quân xâm lược, bảo vệ tổ quốc, v.v. Còn những kẻ ăn bám, gây rối, cướp bóc, nghiện ma túy, v.v. đều là sâu mọt của xã hội và đều bị mọi người căm ghét, khinh bỉ. Cũng cần dạy trẻ một số quy tắc sống chung trong xã hội, nhất là luật giao thông. Trong các hoạt động vui chơi, trò chơi đóng vai là trò chơi rất bổ ích. Trò chơi này giúp cho trẻ làm quen với các ngành nghề trong xã hội như nghề lái xe, nghề dạy học, nghề xây dựng, nghề làm ruộng, nghề chăn nuôi, nghề chữa bệnh, v.v. Qua đó, trẻ sẽ được trải nghiệm về tình cảm, về ý thức trách nhiệm của con người trong các ngành nghề, thấy được sự đóng góp tích cực cho xã hội của những người lao động. Trẻ sẽ biết yêu thích những người lao động, quý trọng sản phẩm do họ làm ra, biết sống tiết kiệm và sống tốt. Song song đó, trẻ cần hiểu biết sơ lược về thế giới xung quanh mình, những sự vật hiện tượng trong thiên nhiên. Tuy nhiên, chúng ta không nhồi nhét vào đầu óc trẻ những kiến thức về thế giới tự nhiên, mà rèn luyện cho trẻ cách ứng xử có văn hóa với thiên nhiên. Khi đó, trẻ sẽ hứng thú tìm hiểu thiên nhiên, thân thiện, xem thiên nhiên là bạn thân của mình và có ý thức chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên. Để thực hiện được điều ấy, chúng ta có thể dạy trẻ biết tên, đặc điểm, cách phân loại, quá trình sinh trưởng, lợi ích của một số vật nuôi trong nhà hay ở sở thú, nhất là mối quan hệ mang tính quy luật giữa điều kiện sống với hành vi và cấu tạo bên ngoài của con vật, như gấu trắng, chim cánh cụt, hải cẩu có lớp mỡ dày để chịu được rét, v.v. Những kiến thức đó không những làm giàu vốn biểu tượng của trẻ về thế giới tự nhiên mà còn giúp trẻ nâng cao khả năng chú ý, quan sát, tư duy, ghi nhớ, v.v. Từ đó chúng ta dẫn dắt trẻ đến với những tri thức tiền khoa học hay tiền khái niệm về thế giới tự nhiên, như cho trẻ hiểu về nguyên nhân của gió, của mưa, tại sao lại có ngày, có đêm, tình trạng của cây như thế nào, khi thiếu nước, đủ nước, ngập nước. Đó là vốn hiểu biết quý giá, là cơ sở để cho trẻ lĩnh hội các kiến thức khoa học khi học tập sau này. Bên cạnh đó, chúng ta tạo điều kiện để trẻ gần gũi với thiên nhiên, cho trẻ thấy được vẻ đẹp và lợi ích của thiên nhiên đối với cuộc sống của con người. Có như vậy, trẻ mới dễ nảy sinh những cảm xúc tốt lành, như hớn hở, vui tươi khi nhìn thấy những bông hoa rực rỡ, thương con chim bị ướt cánh giữa trời mưa, ghét kẻ nào đã vặt những chồi non mới nhú, vân vân. Những tình cảm đó sẽ khơi dậy trong lòng trẻ một niềm khao khát muốn làm việc có ích cho cuộc đời. Trẻ ở tuổi mầm non còn rất nhỏ dại, thường thiếu ý thức trong hành động của mình, kể cả hành động bộc phát đối với thiên nhiên, như vặt cây, bẻ cành, thờ ơ với những con vật nhỏ nuôi trong nhà. Những hành vi đó, nếu không được ngăn chặn, lâu dần sẽ thành thói quen. Do vậy chúng ta cũng cần phải dạy trẻ biết quan tâm chăm sóc vật nuôi, cây trồng gần gũi quanh nhà, như cho gà ăn, tưới nước cho cây. Trẻ làm những việc ấy tuy còn rất vụng về, nhưng qua đó trẻ biết quan tâm chăm sóc thiên nhiên và nhận ra rằng bảo vệ thiên nhiên không chỉ là trách nhiệm của người lớn mà còn cả của trẻ em. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo khả năng của mình. Như vậy, chuẩn bị cho trẻ đi học cần phải làm rất nhiều việc và rất công phu. Nhưng việc chuẩn bị này không phải chờ đến gần ngày trẻ bước vào lớp 1 mới bắt đầu, mà tất cả đều phải tiến hành suốt cả thời kỳ mẫu giáo trong nhiều hoạt động ở trường mầm non cũng như ở gia đình. Tất nhiên, về cuối tuổi mẫu giáo thì việc chuẩn bị đó cần tích cực hơn, rõ nét hơn để trẻ có tinh thần phấn chấn, sẵn sàng đi học.